Chương 11, cấp S nhiệm vụ. Các ngươi hai cái tên Đường Vũ trầm mặt nói ra. Cái kia, chúng ta có thể giải thích. Lão nhân tóc trắng một mặt chê cười nói ra, cũng là phối hợp trên mặt hắn thương tại, thấy thế nào đều rất buồn cười. Tên Đường Vũ lần nữa nhấn mạnh một lần. Kỳ thật, chúng ta là ma đạo sĩ kia mà tên nếu không ngươi gia nhập chúng ta công sẽ như thế nào chúng ta công hội thế nhưng là nhất tên tiểu tử thúi tựa như là bị chọc giận trâu được một dạng. Lão nhân tóc trắng đột nhiên vỗ trước người cái bàn, không còn trong trầm mặc bùng nổ liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Ông lão một mặt nghiêm túc nói, ta thế nhưng là phỉ ổ vương quốc mạnh nhất ma đạo sĩ thánh thập đại ma đạo một trong dị tài công hội hội trưởng mạ cả rổ đoá siết a một. Bên tóc hồng xạ tổ rõ ràng bị ông lão đột nhiên bày ra khí thế cho rung động đến, trong ánh mắt ngôi sao lóe lên lóe lên. Đây chính là các ngươi xông vào ta nhà đồng thời ăn hết thể thức ăn lý do sao Đường Vũ cu nở dê nổi giận, tự xông vào nhà dân còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng. Tổn thất của ngươi chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi mà cả rộ một mặt đau khua tay nói, trong lòng đã lệ rơi đầy mặt, sớm biết liền không uống những cái kia rượu cùng ăn những cái kia đồ ăn. Cái này tiền để dành của mình chỉ sợ phải bồi thường hết ngươi chắc chắn chứ Đường Vũ hầu nghi nhìn mạ cạ rồ lên mắt, dùng hắn đối mạ cạ rồ hiểu rõ, hắn hết sức hoài nghi đối phương có thể hay không trở ra số tiền kia đó là đương nhiên mạ cạ rồ cắn răng, lộ ra một cái vô cùng nụ cười khó coi, xin hỏi, những vật này hết thể muốn bao nhiêu tiền cái này sao Đường Vũ nhìn lướt qua đồ ở một bên đã báo phế người máy, còn có một chỗ bình rượu túi đồ ăn vặt. Còn có đã bị người khác ăn vào bụng đồ ăn ở bên trong. Tại mạ cạ rồ sợ xanh mặt lại ánh mắt bên trong, Đường Vũ vươn một cái ngón tay. Hô còn tốt mạ cạ rồ vỗ vỗ miệng của mình, con số này hắn còn có thể tiếp nhận. Ngay sau đó mạ cạ rồ liền theo trên người xuất ra một xấp tiền tệ, để lên bàn, một vạn gì, không nhiều không ít cầm lấy trên bàn tiền, phía trên in phỉ ổ vương quốc chữ, rất rõ ràng là quốc gia này bên trong thông dụng tiền giấy. Bất quá. Đáng tiếc ngươi tại nói đùa ta sao nếu gặp mạ cạ rộ, Đường Vũ đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, huống hồ đối phương vẫn là đối lý trước đây. Chẳng lẽ là 10 vạn gì mạ cạ rộ vẻ mặt liền trầm xuống, hắn đã có khả năng thấy tiền của mình túi quân dẹp xuống bộ dáng. Sai là 100 vạn Đường Vũ cũng không có nói hoảng, những vật này mặc dù tại hệ thống cũng không đáng tiền, thế nhưng ở cái này khoa học kỹ thuật cũng không phát triển ma pháp hoành hành thế giới. Chỉ là cái kia mấy máy người liền không chỉ trị giá số tiền này, đây là xem ở mạ cạ rổ trên mặt mũi, Đường Vũ mới cho cái giá này. 100 vạn ngươi tại sao không đi đoạt mạ cạ rổ kem chút liền nhảy dựng lên, 100 vạn di liền xem như đem hắn tiền riêng lấy sạch lại bán đứng chính mình khu nở dê gom góp không đến số tiền kia, đây đã là cấp độ S nhiệm vụ giá tiền. Chỉ là mấy cái người máy, mấy bình rượu, một chút đồ ăn lại là một cái cấp S nhiệm vụ giá cả. Ta nhưng không có lừa ngươi Đường Vũ tiện tay cái kia lên một bên người máy, đem bề ngoài kim loại sát xốc lên, bên trong mê mẩn mịt mờ dây điện điện tinh phiến mạ cạ rổ thấy liền tê cả da đầu. Cái này kỳ thật chúng ta có khả năng thương lượng một chút mạ cạ rổ cười làm lành nói, hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đường chạy, mặc dù làm trái trực tiếp nguyên tắc, thế nhưng 100 vạn thật không bỏ ra nổi tới. Nếu như ngươi có thể sử dụng ngang hàng giá cả tới chống đỡ, ta đến là có thể suy tính một chút Đường Vũ cười nói, tiềm ý tứ liền lan lo ý mạ cạ rổ trên người không có tiền. Khu dù là mạ cạ rổ cái kia có thể so với tưởng thành ra mặt dày cũng có chút đỏ lên. Đúng rồi Đường Vũ bừng tỉnh đại ngộ vô xuống tay, ngươi vừa mới nói ngươi là một cái công hội hội trưởng đừng nghĩ đánh ta công hội chú ý ta sẽ không bán đi công hội mạ cạ rổ cảnh giác nhìn xem Đường Vũ, mặc dù nói là chính mình đối lý trước đây, thế nhưng chỉ có công hội. Chỉ có công hội hắn là nói cái gì cũng sẽ không bán đi gì tài tại mạ cạ rổ trong lòng, thế nhưng là tương đương với nhà của mình trọng yếu nhìn xem mạ cạ rổ cái kia khẩn trương thần, Đường Vũ âm thầm nhẹ gật đầu, một cái. Công hội nếu như có thể có như thế một cái hội trưởng, vậy thì thật là cái kia công hội vinh hạnh, chính mình đem vệ dạ giao cho hắn Đường Vũ cũng sẽ yên tâm. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn ngươi công hội chống đỡ qua mặc dù trong lòng đã công nhận mạ cạ rổ. Thế nhưng cái kia diễn trò vẫn là muốn diễn tiếp, dù sao hệ giả nếu như tiến vào phỉ tài, vậy mình cũng phải có một hợp lý thân phận ở bên trong mới là. Ta là muốn nói, dùng 100 vạn di vị thù lao, ngươi đem chúng ta hộ tống đến quốc gia này thủ đô Đường Vũ cười nói ra chính mình mục đích thực sự, nói thời điểm phỉ ổ vương quốc lớn như vậy, muốn chính hắn đi tìm gì tài, cái kia còn thật không dễ dàng. Ngươi chắc chắn chứ các ngươi không có bị người đuổi giết hoặc là các ngươi bị người nào để mắt tới sao? Mà Cạ Dỗ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hướng về phía Đường Vũ chất vấn, đối với nhiệm vụ, thái độ của hắn thế nhưng là rất nghiêm túc. Làm sao có thể chỉ là bởi vì ta muốn dẫn lấy nữ nhi của ta cho nên không tiện thôi? Đường Vũ khoát tay áo, lập tức liền đem vệ giả đánh lên con gái nhãn hiệu. Ai là người nữ nhi trả lời cũng không phải là Mạ Cạ Dỗ, mà là một đạo thanh thúy xấu hổ âm thanh, đồng thời còn có một thanh màu bạc kỵ sĩ kiếm. Vệ giả ngươi muốn mưu sát sao? Ngoài miệng nói xong, Đường Vũ hướng bên cạnh lóe lên, đem chuôi này kỵ sĩ kiếm để lại cho Mạ Cạ Dỗ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Mạ Cạ Dỗ nhìn xem vệ giả con mắt liền sáng lên, bằng ánh mắt của hắn rất dễ dàng liền nhìn ra vệ giả là một cái ma đạo sĩ. Tuổi con nhỏ liền đủng có khổng lồ như thế ma lực, khiến cho Mạ Cạ Dỗ dâng lên lòng yêu tài. Tựa hồ cảm thấy mình có cần phải phơi bày một ít thực lực của mình, Mạ Cạ Dỗ cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, dễ như trở bàn tay tiếp nhận hệ giả kỵ sĩ kiếm. Thấy Mạ Cạ Dỗ lại có thể tùy tiện tiếp được của mình kiếm, hệ giả ngưng trọng nhìn xem Mạ Cạ Dỗ. Thế nào nhiệm vụ này duy nhất phải cẩn thận liền là bảo vệ ta không bị nữ nhi của ta giết chết. Rất đơn giản đi nhìn xem thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, Đường Vũ lần nữa đưa ra vừa rồi nhiệm vụ. Nghĩ từ bản thân còn thiếu đối phương 100 vạn, mà lại nhiệm vụ này cũng không có độ khó khiến cho Nặt rèn luyện một chút cũng tốt ý nghĩ, mà Cạ Dỗ tiếp nhận nhiệm vụ này. Được a, ta tiếp nhận GS, sang tiếp. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.